Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 35. Xe đạp Nga không thẩm quyện là bị chém giết, cho nên thuộc tính là kim. Kim sinh thủy, cho nên muốn phải cứu trị liền cần kim cùng thủy. Bạch Liên Hoa một bên suy xét, một bên cưỡi thẩm quyện Nga không xe đạp ở phụ cận tìm kiếm có thể sử dụng địa phương. Cuối cùng ở một cái biệt thự tiểu khu ngừng lại, không hề nghi ngờ bị bảo an cấp ngăn cản. Cửa bài tử thượng còn viết người rảnh rỗi miễn nhập, dò hỏi đăng cơ chữ. Trong lòng nàng thật sự sốt ruột, thẩm quyện nhiều tha một phút đồng hồ liền nguy hiểm nhất một phút đồng hồ. Không cho phép ra đến. Bạch Liên Hoa đối với vừa mở ra phòng thường trực cầm tập muốn tới cho nàng đăng ký bảo an hô to. Sợ tới mức nhân nhảy dựng, Bạch Liên Hoa hùng hổ tiến lên, dùng bản thân hiện tại này trương xấu mặt đối bảo an trước mặt. Nói, ta hiện tại muốn vào đi tìm hại chết của ta nhân tính sổ. Đừng ngăn đón ta biết không? Bằng không ta liền quấn quýt lấy ngươi, cho ngươi đền mạng, bảo an thật sự bị dọa đến. Trang quỷ dọa người sự tình hắn gặp qua vài lần, nhưng lần đầu gặp được như vậy có sức thuyết phục mặt. Bạch Liên Hoa thuận lợi đi vào trong tiểu khu, ở tiểu khu trung ương tìm được một cái công cộng bể bơi. Không nói hai lời đã đem xe đạp ném vào trong nước. Kế tiếp còn kém kim. Kim, đại khái chia làm hai loại. Một loại là kim trúc kim, một loại khác là tiền. Nàng nhường kia đi tìm đại lượng tiền đến phao thủy. Cũng không thể hơn nửa đêm đi tạc ngân hàng kim khố đi. Lúc này bà bá theo song sắt can tường vây trong khe hở chui tiến vào. Đứng ở bể bơi bên cạnh, hỏi, người có nắm chắc sao? Ký chủ, Bạch Liên Hoa yên lặng lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, ta hiện tại có 100 tích phân là đi. Ngoặc kép, ngươi tưởng đổi cái gì? Điểm ấy điểm đổi không đến bao nhiêu tiền. Một phút đồng hồ đại lực sĩ, Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn xem bà bá. Nói ra bản thân thỉnh cầu, hệ thống chung có thể đổi đến rất nhiều gì đó. Có thể là nhân vật bề ngoài, hoặc là nào đó tài nghệ. Hay hoặc là vượt quá thường nhân năng lực, cần tích phân sổ cùng cái này nội dung đối với vị diện ảnh hưởng lớn nhỏ thành có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa liên tục hiệu quả càng dài, giá cũng càng quý, một ngày đại lực sĩ, cần 1.000 tích phân, 2 ngày cần 2.000, 3 ngày tắc cần 4.000, 4 ngày muốn 8.000, lấy này loại suy lấy xong lần giá tăng lên, ký chủ, thấp nhất khởi thụ cũng phải một ngày a. Bá bá rất là khó xử nói. Bá bá, Bạch Liên Hoa nắm giữ bá bá cầu chào. Nghiêm cẩn nhìn chằm chằm nó tròn vọ ánh mắt, lời nói thấm thía nói. Ngươi cẩn thận suy nghĩ. Việc này, câm miệng, bá bá lập tức ngăn lại Bạch Liên Hoa nói tiếp. Không cần đoán cũng biết nàng kế tiếp khẳng định muốn nói một đống lớn về yêu cùng thiện lương lời. Nói vội tới nó tẩy não. Bá bá ta tìm xem Simonser. Một lát sau, tí tách đổi thành công, đạt được đại lực sĩ báp, hữu hiệu thời gian 60 giây, còn thừa tích phân không? Bạch Liên Hoa nghe được nêu lên âm, lập tức chạy hướng bên cạnh chỗ đậu xe, một tay sao khởi một chiếc ô tô liền hướng bể bơi lý điền. Không sai biệt lắm 10 giây có thể chuyển một lần, chờ đại lực sĩ hiệu quả biến mất thời điểm, bể bơi lý bị điền hơn 10 chiếc xe hơi. Kim trúc chế phẩm, giá sang quý, quả thực hoàn mỹ, bá bá một mặt mục trừng cầu mốc biểu cảm, đây là cái gì quỷ thao tác? Bạch Liên Hoa liền đứng ở bể bơi bên cạnh lẳng lặng nhìn chằm chằm chằm ở tối trung gian xe đạp Nga. Không thẩm quyện, nghĩ rằng không biết hắn có thể hay không ở Hừng Đông tiền khôi phục. Bằng không ánh mặt trời khả năng hội bắn thương hắn, hơn nữa một khi Hừng Đông. Nơi này dị trạng sẽ bị phát hiện, nàng khi đó muốn mang xe đạp Nga không thẩm quyện chạy trốn cũng sẽ tương đương khó khăn. Hết chương.